Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2773. Đệ 2773 chương trước chơi đi lên. Hải mã thú ở hải tộc Trung chỉ có thân phận địa vị cao hoặc là huyết mạch tôn quý nhân tài có tư. Cách kỵ, số lượng càng là thưa thớt không thôi. Cũng bị xưng là hải tộc cao quý nhất tọa kỵ. Hải tộc đối ngoại hạn chế nhân tộc cùng hồn tộc bắt giữ hải mã thú. Huống chi đại ma vương trên người này vẫn còn là như vậy hy hữu biến dị chủng loại. Nếu là bị đại ma vương đã từng bắt giữ quá, kia thế tất sẽ đưa tới một phen đại dao động. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện này chỉ hải mã thú cùng tộc của ta trong biển hải mã thú căn bản bất đồng sao? Đằng đêm nhàn nhạt liếc đang ở thảo luận tộc nhân liếc mắt một cái. Đây là chỉ đến từ thâm nguyên địa ngục được xưng là nguyền rủa biển máu trung hải mã thú. Huyết mạch cấp bậc cùng hung tàn trình độ có thể so tạ tịch phía trước kỵ kia chỉ cao nhiều, mặt. Khác hải tộc người nghe được đằng đêm nói đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo liền phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai đại ma vương hải mã thú tọa kỵ đến từ thâm nguyên địa ngục biển máu. Khó trách hắc ám lệ khí như vậy trọng. Bất quá cũng không khỏi tâm sinh hâm mộ. Đối với thâm nguyên địa ngục nguy hiểm trình độ tất cả mọi người đều nhiều ít biết chút. Bị nguyền rủa địa phương càng là làm người kiêng kỵ không thôi. Nhưng lại không nghĩ tới đại ma vương cư nhiên có thể ở cái loại này địa phương thu phục một con. Huyết mạch như thế cường đại cao quý hải mã thú. Này hải mã thú vô luận là từ huyết mạch hơi thở vẫn là biến dị ngoại hình thượng xem đều phi thường. Soái khí, so hải tộc hải hoàng cưỡi kia chỉ hải mã hoàng cảm giác còn muốn phong cách. Tạ tịch chờ vài tên hải tộc người nhìn thấy đại ma vương đem hải mã thú phóng ra. Sắc mặt không khỏi đổi đổi, đặc biệt là hải mã thú huy động cánh tốc độ đã đuổi theo bọn họ tọa kỵ. Thậm chí không dùng được nhiều ít là có thể ở tốc độ thượng siêu việt bọn họ. Tạ tịch, cùng nhau đem kia chỉ hải mã thú bức đình, mặc chát tạp thanh âm truyền tới tạ tịch lỗ tai. Tạ tịch cũng phát hiện sự tình nghiêm túc tình thế. Bọn họ phía trước đem đại ma vương vẫn là xem đơn giản. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác phát hiện, nữ nhân kia cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo tùy ý hạ đại tiền đặt cược. Còn cường điệu bọn họ cần thiết chơi lớn nàng mới gia nhập. Lại sao có thể sẽ không có thắng nắm chắc, cũng không biết đại ma vương kế tiếp còn có thể hay không thả ra mặt khác tọa kỵ. Vẫn là hải mã thú đã là nàng cuối cùng tọa kỵ. Hảo, các ngươi hồn tộc từ phía trước ngăn chờ. Chúng ta từ hai sườn ngăn trở tạ tịch nghĩ nghĩ trả lời. Thực mau, mọi người liền thấy hồn tộc mấy người ra tốc cũng khống chế tọa kỵ sôi nổi chắn đại ma vương hải. Mã thú phía trước, tạ tịch đám người tắc tách ra hướng tới hải mã thú hai sườn giáp công. Thực văn cấm chế hạ không cho phép động võ, nhưng lại có thể sử dụng tọa kỵ tới bức đình đối phương. Ngô Thanh Thiền sắc mặt như cũ đạm nhiên. Bên môi mang theo nghiền ngẫm ý cười, bọn họ đào trước chơi đi lên, tiểu hải mã, cho bọn hắn nhìn xem ngươi lợi hại đi, nàng vỗ vỗ ngồi xuống hải mã thú đầu nói. Hải mã thú vốn dĩ liền không phải cái an phận tính tình. Đã sớm xem che ở phía trước hồn thú cùng mặt bên hải thú không vừa mắt. Nó toàn thân hắc ám lệ khí càng thêm thâm nùng. Làm không ngừng tới gần hải thú nhóm đột nhiên thấy không thoải mái muốn rời xa. Hồn thú cũng có chút chịu không nổi kia cổ hắc ám khí tức. Nhưng ở chủ nhân khống chế hạ như cũ kiên trì ý đồ muốn ngăn trở hải mã thú bước chân. Hải mã thú ngửa đầu gào giống vài tiếng. Tiếng hô chung mang theo một loại thực kỳ lạ sóng âm. Sóng âm từng vòng hướng tới bốn phía tản ra, tạo nên từng trận gợn sóng. Hỗn loạn thâm đen đặc ám khí tức sóng âm nhộn nhạo ở hồn thú bên tai. Hồn thú nhóm đột nhiên mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ chi sắc. Như là mất đi lý trí giống nhau hai mắt bạo hồng cuồng bạo lên. Cuồng bạo lúc sau không chịu khống chế hướng tới bốn phía lung tung phóng đi. Thậm chí đem bên ta tọa kỵ hướng đảo. Hết chương.